Mà Thế Đại trở về. Chương 973, một giây thời tiết thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt một màn giống như này thuận lý thành chương phát sinh. Mông Vĩ cùng những ám bộ đó thành viên dù là trong lòng đã có đoán trước, nhưng tránh thức mắt thấy toàn bộ quá trình lúc, y nguyên sâu cảm giác thật không thể tin. Khoảng cách Sở Hàm nói ra bên trên câu nói thời gian không mấy phút nữa mà thôi. Dự chắc đế, Sở Hàm cười nhìn lấy đám người kia chém giết tiếp tục. Mà giờ khắc này vừa lúc thần ẩn chiến đội thành viên lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Mặt không đỏ tim không đập từng cái đứng Sở Hàm sau lưng. Toàn thân trên dưới không thấy chút nào trước đó tại lan lộn trên chiến trường linh hoạt cùng du đãng bản tính. Thay vào đó là một cỗ chỉnh tề túc sát khí thế. Có thể thấy được nanh sói chiến đội quân phong có bao nhiêu chính. Sở Hàm tùy ý nhìn cái kia đã biến thành địa ngục khu nhà giàu liếc một chút. Trong mắt lạnh lùng lần nữa đột hiện. Hắn xoay người một cái đi xuống đài cao. Nhanh chân xuất lĩnh mọi người rời đi nơi đây. Mệnh lệnh càng là không thể nghi ngờ phát ra. Tưởng quả, ám sát Trọng Khải. Dẫn theo người khác đầu tới gặp ta. Chấm, vâng, Tưởng quả lớn tiếng trả lời. Trái tim càng là bành bành bành trực nhảy. Trên thực tế không chỉ có là hắn. Ở đây tất cả mọi người đột nhiên hô hấp một đám. Ám sát Trọng Khải mệnh lệnh này vừa ra. Trên cơ bản đã đại biểu lần này Kim Dương bị tiêu diệt hành động có một kết thúc. Mà Sở Hàm đơn độc sách ra là người mới loại Tưởng quả một thân một mình qua ám sát Trọng Khải. Tất nhiên còn có ý hắn nghĩa. Cho nên tất cả mọi người vào lúc này vểnh tai. Đạp trên chỉnh tề tiếng bước chân đi theo sau lưng Sở Hàm. Càng đang chờ đợi Sở Hàm tiếp xuống mệnh lệnh. Quả nhiên, không ra một cái hô hấp đang lúc. Sở Hàm thanh âm liền vang lên lần nữa. Bước chân hắn không ngừng. Đường kính hướng đi bậc thang. Lần này hắn ngữ khí không hề bình thản đến dọa người. Mà chính là hoàn toàn sát khí tuôn ra. Còn lại người, ám bộ dẫn đường, thần ẩn xuất thủ, qua đồ thừa dưới tầng cuối cùng cao giai chiến lực bộ đội. Một cái không cho phép buông tha. Vâng, mọi người cùng âm thanh mà đáp. Đạo mệnh lệnh này vừa ra. Rất lợi hại lộ ra lại chính là thu tay lại thời điểm đến. Kim Dương khu vực cũng đem tiên cáo bị tiêu diệt. Nói xong những lời này Sở Hàm bỗng nhiên cước bộ dừng lại. Lần nữa liếc chiến trường liếc một chút. Khóe miệng khẽ nhếch mà lên trêu tức cùng tà ác. Đúng, phân ra một tiểu ba người thu thập những quân quan kia huy chương. Đến lúc đó nhìn xem chúng ta chỉ là trăm người. Đến tột cùng cạo chết bao nhiêu Kim Dương đại nhân vật. Tất cả mọi người lần nữa cùng kêu lên trả lời. Chỉ là không thể tránh né đều tại thời khắc này không nhịn được nghĩ nuốt nước miếng. Riêng là thần ẩn chiến đội cảm thụ sâu nhất. Thu thập huy chương, chiến lợi phẩm, quảng cáo, ác ma hóa Sở Hàm trưởng quan. Quả thực so Lưu Ngọc Định còn đáng sợ hơn a, chỉ là... Trọng Khôi đâu? Nửa đêm 12 giờ. Qua Trọng Khôi nơi đó tập hợp. Sở Hàm thanh âm bình thản trở lại. Chỉ là đưa lưng về phía tất cả mọi người hai mắt. Hung tàn chi sắc không che giấu chút nào. Hành động. Nửa đêm 12 giờ tập hợp. Qua cả điểm cũng là ngày thứ bảy. Sở Hàm đem chọn cả 7 ngày thời gian thẻ vừa vạn. Ngày cuối cùng cũng là bọn họ rời đi Kim Dương khu vực ngày. Toàn bộ một tuần thời gian kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Không có chút nào lãng phí. Về phần Trọng Khôi bản thân, Sở Hàm quyết định tự mình quá khứ. Vâng, một đám người lập tức phân phối hành động. Lẫn nhau ở giữa ăn ý tương đối tốt. Nhìn thấy tất cả mọi người trong nháy mắt đi khoảng không. Duy chỉ có Mông Vĩ lưu lại vì Sở Hàm dẫn đường lúc. Sở Hàm lúc này mới nhấc chân lên chính thức đi xuống bậc thang đi ra cái này tòa lầu cao. Hắn không có che lấp chính mình thân hình, mà chính là nhanh chóng xuyên toa tại mỗi cái trong hẻm nhỏ. Phía sau là tại trong mấy tháng này chiến lực đề bạt mấy cái cấp bậc Mông Vĩ. Hai người một trước một sau, cước bộ im ắng, giấu giếm qua tất cả Kim Dương khu vực bên trong vẫn còn tồn tại cư dân tai mắt. Trực tiếp hướng về Trọng Khôi ở chỗ đó phương mà đi. Mà giờ khác này Trọng Khôi. Thì là hai mắt tinh hồng nhất đao bổ trước mắt bàn gỗ. phẫn nộ hướng về phía trong phòng quỳ một chỗ người hét lớn. Không phải nói không cho phép náo chết người sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Khu nhà giàu bạo loạn phát sinh thật lâu. Động tĩnh càng là sử thi cấp hạo đại. Trọng Khôi lại như thế nào hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ? Lúc này cũng tất nhiên biết được khu nhà giàu tình huống. Đại chiến, tránh thức đại chiến, bọn họ bên trong căn cứ, tự nhiên tại không có chút nào ngoại địch tình huống dưới. Bạo phát như thế quy mô đại chiến, cửu tầng kim dương khu vực chiến lực bộ đội đều tham dự bên trong. Thất tầng người đã chết tại hỗn chiến bên trong, còn lại hai tầng ở vào chém giết trạng thái. Muốn để bọn hắn giờ phút này tỉnh táo lại căn bản không có khả năng. Mà thừa dưới tầng cuối cùng chưa tham dự bên trong chiến lực bộ đội. Giờ phút này tự nhiên là kim dương khu vực sau cùng còn thừa không có mấy chiến lực. Chỉ là 2 giờ, vậy mà thoáng cái chết cửu tầng nhân mã. Cái này khiến Trọng Khôi làm sao có thể nhẫn. Vì theo con trai mình tranh quyền, vậy mà đem chọn cái kim dương khu vực đều góp đi vào. Hôm nay thoáng qua một cái, kim dương tại Hoa Hạ địa vị đừng nói cái gì trước mấy cái. Chỉ sợ liền đại hình khu vực danh hào đều không gánh nổi. Nói không chừng sẽ còn luân lạc tới chúng liền hình khu vực cũng không bằng tiểu khu vực. Song thượng tướng, Hoa Hạ top 5, thật sự là một cái thiên đại tiếu thoại. Cái này không thích hợp, cái này không thích hợp. Trọng Khôi điên cuồng tại một chỗ lang loạn vật bên trong dạo bước. Cước bộ càng là loạn đến không có kết cấu gì. Hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này tâm loạn như ma. Êm đẹp, làm sao lại đánh nhau? Trọng Khôi bị nanh sói ám bộ thành viên từ đầu tới đuôi lừa gạt xoay quanh. Giờ phút này hắn không có đầu mối. Chỉ có thể nỗ lực để cho mình tư duy vận chuyển lại. Ta bất quá là để một nhóm người qua khu nhà giàu giáo huấn một chút đám người kia thân thuộc. Làm sao lại náo đến bây giờ tình trạng này? Không chết là bình dân. Bọn họ vậy mà tại nơi đó đánh nhau. Người nào cho bọn hắn lá gan? Quỳ trên mặt đất một đám người một tiếng cũng không dám lên tiếng. Chuyện này có vấn đề người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra. Có thể hết lần này tới lần khác quá trình quá mức trôi chảy cùng tự nhiên. Tự nhiên đến phát triển xu thế đều thuận lý thành chương. Để mọi người dù là hoài nghi cũng hoàn toàn không biết từ chỗ nào ra tay. Nhưng ít ra, vốn là một thể hai phe chiến lực bộ đội chém giết như là có huyết hải thâm cừu. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ngay tại Trọng Khôi trừng lớn hai mắt không ngừng nhớ lại quá khứ có cái gì bị hắn xem nhẹ chi tiết lúc. Một cái quen thuộc lại dẫn khiến trong lòng hắn vô hạn hoảng sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có phải hay không muốn biết phát sinh cái gì? Trọng Khôi thượng tướng, xoát, mồ hôi lạnh đột nhiên từ Trọng Khôi toàn thân trên dưới sở hữu lỗ chân lông tuôn ra ra. Hắn bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là đột nhiên chấn kinh ở trước mắt một màn. Quảng cáo, Sở Hàm tùy ý ngồi trong phòng trong góc trên một cái ghế. Bắt chéo hai chân, khóe miệng mang theo tà ác đường cong ngông cuồng câu lên. Hắn làm sao tiến đến? Lặng yên vô tích. Mà nguyên bản quỳ trên mặt đất, bị Trọng Khôi mắng cái máu chó đầy đầu đám người kia. Lúc này vậy mà biến thành nằm trên mặt đất một đám thi thể. Liền cái thanh âm đều không có phát ra liền chết. Đồng thời tử tướng đều giống như đúc. Toàn bộ đều là phần gáy nhận chí mạng đâm xuyên mà chết. Thậm chí, tại Trọng Khôi vừa mới quay đầu quay sang thời điểm, những thi thể này miệng vết thương mới vừa vặn lộc cộc toát ra máu tươi. Vừa mới chết không lâu, ngay tại một giây đồng hồ trước đó, dòng dã mười mấy người, một giây đồng hồ trước đó vậy mà tập thể tử vong. Trong nháy mắt sự tình, Trọng Khôi bối rối nhìn chung quanh, có thể lần nữa để hắn hù đến run chân là, giờ phút này phòng này chỉ có hắn cùng Sở Hàm hai cái người sống. Nói cách khác, làm đến để mười mấy người trong nháy mắt mất mạng. Đồng thời không phát ra một tơ một hào động tĩnh thậm chí khí tức người. Là Sở Hàm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.